Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 827, đồ nướng kim xí đại bằng. Thiếu chủ, kim xí đại bằng tộc tu sĩ nhóm đều động dung, cuống quýt tiến lên, đi cứu vớt Khôn Sơn. Tần Phong ánh mắt thoáng nhìn, có mỉa mai bộc lộ, muộn, hiu hiu hiu. Tần Phong kiếm gãy múa, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra ngoài, đem Khôn Sơn cho xuyên thủng, triệt để nổ chết, đường đường một đời siêu cấp thần thú. Như vậy vẫn lạc, để cho người ta thổn thức. A, người giết rồi thiếu chủ. Kim xí đại bằng nhất tộc những người kia đều tức điên rồi. Đồng thời mang trên mặt nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý. Bọn họ bảo hộ Côn Sơn bất lợi, tương lai trở lại thần giới sợ là cũng muốn nhận trách phạt rồi. Kết quả là, những này người liền đều điên cuồng hướng phía Tần Phong vồ giết mà đi. Muốn vì bọn chúng thiếu chủ báo thù. Tần Phong mắt sáng lên, sát cơ hiện lên, các ngươi đám người này giữ lại cũng sẽ không cho thần giới phúc trạch. Tai họa một cái, phốc phốc phốc. Phượng Hoàng chi hỏa từ Tần Phong kiếm gãy trên dâng lên mà ra. Đem kia chút vồ lên trên kim xí đại bằng tộc cường giả đều cho bao khỏa. Ở từng trận kêu thảm bên trong, kim xí đại bằng nhất tộc cường giả đều bị đốt thành rồi, nướng bằng. Tần Phong kiếm gãy cắm xuống, đem mười mấy con kinh ngạc, thơm ngào ngạt nướng bằng cho xuyên lên. Một bộ phận chứa vào túi trữ vật. Một bộ phận cầm tại trong tay bắt đầu ăn. Chậc chậc, hương. Tần Phong tách ra xuống rồi một đầu bằng chân. Vừa ăn, một bên nói, dạng như vậy có chút hưởng thụ. Hương khí tràn ngập ở hư không bên trong, để ngửi được người cũng nhịn không được lưu nước miếng. Hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua nướng chim nhỏ rồi. Ở thần giới khó có được có thể gặp được đến như thế chính phẩm thịt đại bàng. Đúng là một loại hưởng thụ. Thái cổ thần sơn người nhìn đến Tần Phong thế mà đem đối thủ thịt đều cho xinh xinh nướng rồi. Không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ nghĩ đến, nếu là bọn họ bị Tần Phong giết rồi, sau cùng kết quả sẽ là cái dạng gì đâu? Bị người dạng này nướng ăn rồi. Sợ là liền thái cổ thần sơn đều muốn hổ thẹn. Các ngươi bọn này điều nhân nghĩ gì thế? Ta cũng không ăn thịt người. Đừng ý xâm rồi. Tần Phong ném xuống trong tay bằng chân. Kiếm chỉ lấy thái cổ thần sơn người. Lên mau a, ta bây giờ còn có sự tình. Chờ một lúc nhưng là không còn công phu cùng ngươi nhóm chơi rồi. Tần Phong chú ý tới còn có hai tôn yêu thần cùng với một tôn thần tộc chủ thần. Hắn dự định đi thử xem kia tam đại chủ thần. Nhìn xem có thể hay không nhập vào thân. Mặc dù Tần Phong hy vọng nhất là có thể nhập vào thân tại thần hoàng nhất tộc chủ thần trên người. Nói như vậy liền có thể mượn nhờ chủ thần thị giác. Đến để hắn đối với thần hoàng chi lực lĩnh ngộ càng sâu. Nhưng nếu là không có nói vậy cũng không sao. Tùy tiện tìm một cái chủ thần nhập vào thân. Đều có thể giúp hiện tại Tần Phong có chỗ tăng lên. Ngươi. Hỗn trướng tiểu nhi, thái cổ thần sơn người đều cắn răng nghiến lợi. Tần Phong tên này đem bọn họ làm cái gì rồi? Thế mà tựa như là đối phó một đám tiểu tu sĩ giống như. Bọn họ một nhóm người này đều là cấp 7 đỉnh phong cùng cấp 8 thần tôn A. Trong đó có một tôn thậm chí ẩn ẩn chạm tới rồi tiếp cận cấp 9 thần tôn cấp độ. Mặc dù không kịp cấp 9 thần tôn. Nhưng là chiến lực cũng là xa xa vượt qua bình thường cấp 8 thần tôn. Bị Tần Phong miệt thị như vậy, cao ngạo như bọn họ chịu không nổi rồi. Đã nhưng các ngươi bọn này lão đồ vật nhăn nhăn nhó nhó. Kia ta Tần Phong liền tự mình đến lấy các ngươi đầu người a. Tần Phong giẫm một cái hư không, giống như phiên cân đầu đồng dạng nhảy dựng lên. Giữa không trung bên trong vạch ra một đạo yêu mỹ quỹ tích. Đồng thời còn vung vẩy kiếm gãy. Kiếm khí chém rồi đi lên. Giết rồi cái này tiểu hỗn đản. Thiên đao vạn quả. để hắn biết rõ chúng ta Thái Cổ Thần Sơn thủ đoạn. Thái Cổ Thần Sơn kia chút lão gia hỏa nhóm đều gầm thét nói. Một đạo thần quang dâng trào mà lên, tựa như mấy chục vị kinh khủng tiên thần, loại kia uy thế, khiến cho nơi xa chính tại tới gần thông thiên viên tộc cường giả đều ngừng bước rồi. Xem ra Thái Cổ Thần Sơn người liền đầy đủ rồi, chúng ta không cần phải đi cũng có thể rồi. Thông thiên viên tộc người cảm thấy, Tần Phong căn bản cũng không cần bọn họ tự mình ra tay. Chỉ là thần tộc nội đấu đều đã có thể xóa đi rơi rồi. Kết quả là những người kia liền đều hai tay ôm cánh tay đứng ở hư không làm ra một bộ xem trọng hí. Bộ dáng, bởi vì Tần Minh cùng thiên đình nhóm thế lực người phần lớn đều không có theo tới. Cho nên Tần Phong cũng không có viện thủ. Bất quá Tần Phong căn bản cũng không cần viện thủ. Kiếm gãy loạn múa, kiếm khí quét ngang. Những lão quái vật kia nhóm chiêu số liền đều bị phá trừ rồi đi. Một đạo kiếm khí đem thần quang phá vỡ. Bên trong thần tôn bị chém thành hai khúc. A tương đương, có lão già hoảng sợ. Trước khi chết phát ra rồi một hồi khó có thể tin bi thiết. Bọn họ không hề nghĩ tới. Tần Phong kiếm gãy như thế bá đạo. Ở cưỡng ép phá chiêu dưới tình huống đem hắn nhóm cho đánh chết. Một kiếm hạ xuống, chính là 4-5 cái thần tôn bị đánh mở, máu vẩy mênh mông biển sao, tinh thần bên trên có mảng lớn bụi trần tóe lên, tiểu xúc sinh, người thật là lòng dạ độc ác a, đối thần tộc người hung ác như thế, thiên lý nan dung, kia chút may mắn còn sống sót lão già đều sắc mặt kinh hoàng, giận dữ mắng mỏ nói. Bọn họ đã sớm nghe nói Tần Phong hung ác, nhưng là tự mình đối mặt, cảm giác vẫn là có chút run sợ. Loại kia gần như tử cảnh cảm giác để bọn họ toàn thân đều có chút lạnh buốt. Mất cảm giác, lão đồ vật, nếu không có các ngươi tới trước giết ta, lại có thể có loại chuyện này. Hết thảy đều là gieo gió gặt bão, không oán người được. Tần Phong hét to, nhổ thân mà lên. Nhảy vọt đến không trung, kiếm gãy một bổ mà xuống. Nếu là giết cái khác xích kim thần giới người, Tần Phong có lẽ sẽ còn lòng có không nhẫn. Nhưng là giết Thái Cổ Thần Sơn người, Tần Phong thế nhưng là không có cái gì cảm giác tội lỗi. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu là hắn thực lực hơi yếu một chút, hôm nay bị giết chính là hắn rồi. Phốp, một kiếm rơi xuống. Lại có một tôn cấp 8 thần tôn bị Tần Phong từ chính trung tâm bổ ra. Giống như là hồ lô u đầu sứt chán đồng dạng chỉnh chỉnh tề tề. Có rồi cánh thần phụ trợ. Tần Phong thực lực tuyệt đối không có gia tăng nhưng là tốc độ lại gia tăng rồi không ít. Cái này khiến Tần Phong tương đối thực lực có chỗ đề cao. Trước kia hắn giết có chút cố hết sức người. Hiện tại rất nhẹ nhàng rồi. Phản ứng tốc độ hơi chậm một chút người, đều sẽ bị Tần Phong chém thành hai khúc. Kiếm gãy xoát xoát xoát mấy lần, Thái Cổ Thần Sơn đột kích giết người liền đã chết rồi hơn phân nửa. Vô cùng thê thảm, cái này kết quả vượt quá rồi tất cả mọi người dự liệu. Vô luận là tán tu cũng tốt, lại hoặc là thông thiên viên tộc cường giả, đều là trợn mắt hốc mồm, không tốt. Chúng ta nhanh đi trợ giúp Thái Cổ Thần Sơn, nếu không liền bị giết sạch rồi. Thông thiên viên tộc những người kia đều cuống quýt khởi hành. Cùng một chỗ động thủ nhanh chóng chạy đến, mà ở thông thiên viên tộc phi nước đại thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn người liền đã bị giết chỉ còn lại có rồi 4 người. Trong đó có một cái là mặc kiếm người hộ đạo, còn lại 3 người đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Kia tam đại trưởng lão đều sắc mặt run rẩy, trong lòng rung mạnh, giờ khắc này bọn họ có chút hoảng rồi. Tần Phong quá mạnh rồi giống như giết thần. Bọn họ ý thức được chính mình khả năng thắng không được Tần Phong rồi. Đừng hốt hoảng, không phải là còn có Mặc đại nhân sao? Có lão già cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Mặc kiếm người hộ đạo thế nhưng là tiếp cận cấp 9 thần tôn tồn tại. Lại thêm 3 người bọn họ, còn đánh nữa thôi thắng Tần Phong sao? Lão đầu, ngươi chính là đám người này bên trong già nhất kia cái a. Ta cảm thấy ngươi đánh không lại ta, vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi. Tần Phong có chút cảnh giác nhìn chằm chằm kia cái gầy ra bọc xương đầu lão già. Lão già kia cho Tần Phong một loại cảm giác nguy hiểm. Tần Phong suy đoán lão già này khả năng chính là những này người ở giữa tư lịch già nhất người, cũng là tu vi mạnh nhất người. Ha ha, buồn cười, lão phu tung hoành thần giới gần ngàn vạn năm, lão phu ở thần giới xưng vương xưng bá thời điểm người tổ gia gia còn chưa ra đời. Kia gầy da bọc xương đầu lão già phát ra một hồi rét lạnh khàn khàn tiếng cười quanh quẩn ra đến, để cho người ta có chút không rét mà run. Lão đầu, không cần ở trước mặt ta sĩ diện, ta Tần Phong giết cổ huyết thời điểm người cũng già 70-80 tuổi, lão không thể động rồi, có gì có thể kiêu ngạo. Tần Phong bĩu môi khinh thường nói, cậy già lên mặt, ở Tần Phong trước mặt vô dụng, Tần Phong chỉ coi trọng thực lực. Kia gầy gò lão già khàn khàn cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, liền có cuồn cuộn khói đen phun ra, giống như ma vụ, cái này sương mù tựa như ma mà không phải ma, để cho người ta phán đoán không rõ nó chủng tộc lai lịch. Lão đầu, ngươi sẽ không phải bị ma thần phụ thể rồi a? Tần Phong kinh nghi, có một loại cảm giác bất an. Nói nhảm cũng không phải ít. Tiếp chiêu a, tiểu hỗn đản, kia gầy gò lão già quát lạnh, ma khí hóa thành từng đợt màu đen gió lốc, quét sạch mà ra, uy thế vô tận. Kia gió lốc phía trên mỗi một tấc đều mang theo một vệt có thể diệt sát cấp 8 thần tôn kinh khủng. Ba động làm người sợ hãi, đã nhưng ngươi không nói, kia ta lực quyền coi ngươi là rồi, liền người mang ma cùng nhau giết rồi. Tần Phong hít sâu một cái, vung vẩy kiếm gãy, nhổ thân mà lên, đồng dạng khí tức ngút trời. Thái cổ thần sơn tam đại trưởng lão cũng không có nhàn rỗi. Ở màu đen gió lốc đánh ra thời điểm, bọn họ liền đã lướt ra, riêng phần mình tế ra pháp thuật. Uy thế kinh người, tứ đại cường giả cùng nhau ra tay, uy thế muốn so Tần Phong một người cường hãn quá nhiều rồi. Chỉ là kia vòi rồng, liền cho người ta một loại cấp 8 thần tôn đều không thể chống đỡ được cảm giác. Nhưng, cho dù khủng bố như thế liên hợp, Tần Phong như cũ sắc mặt không thay đổi, kiếm gãy loạn múa chặt rồi đi lên, thương thương thương. Màu đen gió lốc treo ở kiếm gãy trên, kiếm khí rồi liên tiếp đốm lửa, khiến cho phía trên vết rỉ đều hơi có chốc ra. Tần Phong đẩy lấy kiếm gãy, đẩy lấy màu đen gió lốc, hung hăng nhấn xuống dưới. Một tiếng vang thật lớn, Tần Phong bị cái kia màu đen gió lốc cho bắn ra rồi đi. Tiểu tạp chủng, nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ. Thái cổ thần sơn tam đại trưởng lão vô cùng thoải mái. Bọn họ nhìn Tần Phong bị đẩy lui, không khỏi có một loại Tần Phong gần sắp gặp bại ý nghĩ. Lão đầu, các ngươi coi là cái này có thể vượt trên ta Tần Phong rồi sao? Nhìn ta phá vỡ bị các ngươi nhìn. Tần Phong kiếm gãy loạn múa, đem màu đen gió lốc bắn ra. Hắn là lần đầu tiên cùng chạm đến cấp 9 thần tôn lực lượng đại chiến, cho nên chuẩn bị không đầy đủ, ngay từ đầu bị bắn ra rồi đi, nhưng là đó cũng không phải là đại biểu Tần Phong liền sẽ bại rồi. Tần Phong thủ đoạn chân chính còn không có thi triển đâu. Quang chi kiếm, ám kiếm, băng chi kiếm, viêm chi kiếm, bốn đạo kiếm thể lơ lửng ở Tần Phong toàn thân. Đem Tần Phong sấn thác giống như linh thần đồng dạng, tứ đại thuộc tính bản nguyên cùng nhau bộc phát, lực lượng kinh khủng để Tần Phong lập tức liền vượt trên rồi màu đen gió lốc. Hả, tiểu xúc sinh này làm sao có như thế lực lượng? Kia khô gầy lão già khuôn mặt có chút động, sắc mặt có chút không lớn tự nhiên, trước kia một kích kia hắn nhưng là phóng thích rồi chính mình 8 thành lực lượng. loại này lực lượng đủ để miểu sát rất nhiều cấp 8 thần tôn rồi. Trừ phi cổ huyết cấp 8 thần tôn, bằng không mà nói căn bản là không cách nào gánh vác được. Tần Phong không phải là cổ huyết, lại có như thế lực lượng, chẳng phải là nói Tần Phong thiên phú còn muốn ở bọn họ thiếu chủ phía trên. Lão đầu, ngươi dám đối ta ra tay, vậy liền làm tốt chết chuẩn bị đi. Tần Phong hét lớn, hắn hơi hơi vỗ cánh, hỏa diễm chi dực mở rộng ra đến, khiến cho hắn tốc độ bảo tăng, trực tiếp xuyên qua vô tận khoảng cách, đi đến rồi kia khô gầy lão già trước mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?